Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Che giấu. Đồng Đồng, đến chào bà đi. Đây là mẹ của chú vệ thần. Linh Nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Vệ thần cũng rất thích đứa bé này. Nó rất hay mua quà cho con bé. Đồng Đồng nắm chặt tay Linh Nhiên, dường như có chút sợ hãi. Nhưng cô bé vẫn nở nụ cười gọi một tiếng bà. Một tiếng gọi bà nho nhỏ không biết vì sao lại khiến ánh mắt Nhất Phàm cảm thấy nóng nóng. Bà ngồi xuống xuống đưa tay chạm vào gương mặt Đồng Đồng. Sao cô bé này lại gầy như vậy, thật đáng thương. Cháu ngoan, nói cho bà biết, con mấy tuổi rồi? Bà đối với trẻ con không có lực miễn dịch, nghĩa là với một cô bé xinh đẹp như vậy. Đồng Đồng nhìn thoáng qua Ninh Nhiên, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Ninh Nhiên mới lại nhìn về phía cô Nhất Phàm. Bà, Đồng Đồng năm nay 4 tuổi. Cô bé nói xong lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ có chút sợ hãi, nhưng rất trong sáng. Trẻ con luôn hồn nhiên như vậy, cô bé có thể cảm nhận được bà nội rất thích cô, cho nên cô cũng rất thích bà nội này, giống như thích ông bà nội của bánh bao nhỏ. À, 4 tuổi rồi sao? Cháu thật là đẹp, sau này cháu nhất định sẽ là một cô gái rất xinh đẹp. Cô Nhất Phàm đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, vầng trán xinh đẹp, đột nhiên ngón tay bạc cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đồng Đồng. Không có khả năng, cô bé Đồng Đồng này thế nào lại sống? Chồng, Vệ Phong, Vệ Liên, tất cả lại đây cho tôi. Ba người đàn ông nghe thấy tiếng của Nhất Phàm, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lập tức chạy tới. Ninh Nhiên có chút kỳ quái nhìn bọn họ. Đồng Đồng sợ hãi sợ vào người Ninh Nhiên, sau đó đưa mắt nhìn mọi người. Ba người đàn ông đồng thời nhìn về phía Đồng Đồng, sau đó đều nhìn nhau. Cô bé này làm sao có thể? Trong phòng khách nhà họ Lê, lần này không biết có tính là họp mặt gia đình hay không. Chẳng những có người nhà Lê Gia, còn có người nhà họ Vệ. Bốn cha con nhà họ Vệ, còn có Cố Nhất Phàm, khiến phòng khách rộng rãi nhà họ Vệ trở nên đông đúc hơn. Có chuyện gì vậy? Vừa đám cưới xong, tôi là vốn định đi tuần trăng mật mà họ đã bỏ lỡ 2 năm. Vậy mà còn chưa bước chân ra khỏi cửa lại bị vợ chồng họ Lê gọi tới, nhất định không cho họ rời khỏi. Không có việc gì, chúng ta lại xem. Lê Dễ Húc ngồi bên người Tô Tử Lạc cầm lấy tay cô. Bé bao nhỏ đang ngồi trong lòng ông nội, đôi chân mập không ngừng đạp lung tung. Cậu bé cầm bình sữa trên tay đưa lên miệng uống, chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh. Thật là nhiều người, cậu bé tiếp tục uống sữa tự chơi đùa. Lê An Đồng cẩn thận chăm sóc cháu trai. Ông cũng khó hiểu như người nhà họ Vệ, bọn họ đang làm cái gì đây? Sao mỗi người đều kỳ lạ như vậy? Vệ Thần đụng nhẹ vào bả vai của anh hai. Anh hai, có chuyện gì vậy? Mẹ lại muốn làm cái gì vậy anh? Hắn thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vốn đang thay ca cho Dễ Húc, cha mẹ hắn lại bắt hắn vào đây. Nếu không vào bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Vệ Liên đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân Vệ Thần. Chuyện em làm em tự biết. Vệ Thần nghe hắn nói đưa tay sờ lên mặt mình. Hắn không hiểu là hắn đã làm chuyện gì. Hắn có làm chuyện gì đâu. Mà gần đây hắn cũng không có chọc giận mẹ hắn. Thậm chí hắn còn nhờ Tư Lạc để cho hắn một bộ trang sức đẹp nhất, làm quà sinh nhật cho mẹ hắn. Lúc đó mẹ hắn còn rất vui, có luôn nói hắn là đứa con ngoan. Anh cả, Vệ Thần quay đầu lại hỏi cái người có bộ mặt lạnh chẳng khác Dễ Húc là mấy. Anh cả chính là lườm hắn một cái. Lúc nữa em sẽ biết. Vệ Thần lại đưa mắt nhìn cha hắn. Kết quả cha hắn trừng mắt nhìn hắn không nói gì. Húc, ba muốn biết chuyện về Đồng Đồng. Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Dễ Húc. Dễ Húc ngồi thẳng người lên. Ba gái muốn hỏi chuyện của Đồng Đồng. Hắn hỏi lại Nhất Phàm. Nhất Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. À, bác gái, Đồng Đồng là con của thư ký làm việc cho cháu. Cô ấy có quan hệ rất tốt với Tô Lạc. Lúc trước Đồng Đồng đã tới đây ở cạnh Tô Lạc. Vì Hà Duyên rất bận cho nên Đồng Đồng luôn ở đây. Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày hỏi. Ba gái, xin hỏi Đồng Đồng đã làm cái gì không đúng hay sao? Cô bé luôn rất ngoan, chưa từng không nghe lời. Có phải cô bé đã làm gì sai, làm cho họ tức giận? Vậy cha của Đồng Đồng đâu? Cô Nhất Phàm lại hỏi. Vệ Thần vừa định trả lời thì lại bị cô Nhất Phàm hung hăng lườm. Vệ Thần, còn tốt nhất là câm cái miệng lại cho mẹ, từ giờ con đừng nói gì cả. Vệ Thần nghe xong đành ngậm miệng vào. Được rồi, hắn sẽ không nói. Cái gì hắn cũng không nói. Hắn lại đưa mắt nhìn cha. Cha, sao lúc trước chạy lấy một người phụ nữ hung dữ như vậy? Nhà chúng ta có 4 người đàn ông, sao lại đáng thương như vậy? Vệ Đồng khẽ nhăn trán. Ông cũng là người không có cách nào. Ông sợ vợ, hơn nữa 3 đứa con của ông cũng rất sợ mẹ nó. Cha Đồng Đồng, tôi tự là suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời. Hà Duyên nói Đồng Đồng không có cha. Cô ấy cũng nói cha Đồng Đồng đã xảy ra chuyện gì. Trước giờ chỉ có 2 mẹ con họ nương tựa vào nhau, cuộc sống rất vất vả. Tuy rằng cô ấy không nói ra nhưng cháu có thể đoán được. Vì Đồng Đồng bị bệnh tim tiền kiếm được đều để cho Đồng Đồng chữa bệnh. Đồng Đồng đã 4 tuổi mà gầy yếu nhìn như một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net